Nhật ký thần linh, chương 61, câu chuyện về quỷ vương. Góc truyện audio.com. Trong gian phòng, Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn có không ít chuyện cần phải hỏi thăm đây. Cậu chàng vì vậy nhanh chóng tạm dừng lại lung tung suy nghĩ. Quay về phía Ariana lên tiếng. Đúng rồi, cô có biết tại sao Erica lại gặp phải dị thần truy đuổi theo không thế? Bị dị thần truy đuổi. Tiểu thư trước đó có bị dị thần truy đuổi sao? Thôi chết rồi, chẳng lẽ là bởi vì bị dị thần truy đuổi nên tiểu thư mới phải như vậy vội vã trở về? Này này biết làm như thế nào cho phải a? Tiểu thư có thể sẽ chết đó. Anna vẻ mặt mơ mơ hồ hồ ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nói vẻ mặt dần dần không khỏi sốt sắng hẳn lên. Ạch, chẳng lẽ sáng nay Erica không đi cùng với cô hay sao? Lăng rất không nói gì nhìn biểu hiện của cô nàng hầu gái trước mặt. Không không, sáng nay Erica tiểu thư yêu cầu Ariana lái xe mang đi rời khỏi Hà Nội. Nói rằng có thật nhiều người muốn quấy rối gây sự. Tiểu thư Erica tiểu thư muốn tới đó trấn áp lại bọn họ. Sau đó Ariana mang tiểu thư đến nơi, bởi vì bản thân an toàn liền bị tiểu thư đuổi trở về rồi. Tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu ngài ấy bị dị thần truy đuổi theo vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này cũng không có ai có thể địch lại dị thần cả. Ariana vẻ mặt lo lắng lắng đứng dậy đi qua đi lại. À, Việt Nam không phải cũng có một vị diệt thần sư sao? Để cho anh ta tới đánh bại vị dị thần kia là được rồi. Trong lòng như hiểu như không. Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt có chút ngượng ngùng lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng thầm than đối phương chẳng lẽ không biết bản thân đây chính là diệt thần sư hay sao? Chẳng lẽ Erica lại không có nói ra mọi chuyện đối với cô nàng này? Nếu không dáng vẻ, thái độ hiện tại cũng quá giả điểm. Diệt thần sư. Chấm, ôi không, nơi này tại sao lại có quỷ vương đáng sợ như vậy tồn tại cơ chứ? Hức hức, Ariana mới không muốn bị quỷ vương ăn hết đây. Ariana hai mắt đỏ hoe như muốn khóc lên. À, sẽ không nghiêm trọng như vậy đi. Diệt thần sư không phải cũng là người mà thành hay thôi sao? Làm gì có thể ăn người được hay cơ chứ? Cậu chàng cười xòa đáp lại. Trong lòng đậu đen rau muống. Đây là chuyện quái quỷ gì thế này? Không đúng, quỷ vương đáng sợ lắm đó. Hơn nữa đừng như vậy nói về bọn họ, bị bọn họ biết được là sẽ bị chết đấy. Ariana vẻ mặt run sợ sệt nói. Giọng nói đi tới cuối cùng thậm chí càng ngày càng thấp nhỏ tí xíu vậy. Lạy hồn, hiện tại liền đã biết rõ rồi có được hay không? Cậu chàng vẻ mặt rất không mấy quan tâm lặng im không nói. Thái độ rõ ràng là không tin tưởng những gì cô nàng vừa nói rồi. Phía bên kia, đối với vị thiếu gia mới được xếp đặt cho mình chăm sóc này Ariana tương tự cũng buồn bực cực kỳ. Thật đúng là không biết thì không biết sợ, có điều cũng không trách được đối phương. Cũng chỉ có người bình thường như cô sau khi tiếp xúc với bản chất của thế giới này xong mới có thể biết rõ những diệt thần sư. Quỷ vương VV kia là như thế nào đáng sợ tồn tại. Ừ, Ariana đúng là một người bình thường. Hoàn toàn không có cái gọi là phép thuật gì đó cả. Cô thật ra cũng chỉ là giống như không ít người bình thường khác vô tình bị thuê để trở thành hầu gái làm việc hoặc phục vụ cho tầng lớp sở hữu. Năng lực siêu nhiên như Erica mà thôi. Dù sao thì đối với những tồn tại mạnh mẽ như Erica, người hầu thân cận bên cạnh càng là người bình thường vậy liền càng dễ khống chế. Đảm bảo tính bí mật và không lo lắng bị phản bội. Hơn nữa nói trở lại người có siêu năng lực thường cũng nhất định sẽ không đi làm những việc như người hầu kẻ hạ đó không phải sao? Không hô hào mệnh của ta do ta không do trời đã là tốt đẹp lắm rồi. Muốn bọn họ giống như hầu gái, nam đứa ở phục vụ cũng quá không thể tin tưởng điểm. Tiếp xúc nhiều với thế giới của người của thế giới phép thuật thế nhưng Ariana cũng không có khả năng phân biệt được người thường và người có siêu. Năng lực, cô chỉ có thể đơn giản phân biệt hai loại người này bằng thái độ bên ngoài của họ mà thôi. và đối với người thân thiện mời cô đi ăn trưa như Nguyễn Trọng Lăng mà nói. Ariana lúc này hiển nhiên cũng chỉ cho rằng Nguyễn Trọng Lăng đơn giản là một vị thiếu gia nhà giàu gì gì đó ngây thơ vô số tội tình cơ liên quan tới tiểu thư của mình thôi. Dù sao thì bọn họ bây giờ đang ở tại một đất nước mới. Như thường lệ để hoạt động tốt không thể không kết nối một chút liên hệ đối với tầng lớp quyền quý chính quyền ở nơi này. Khác lạ có lẽ chỉ là lần này có vẻ quá mức thân cận điểm. Vậy mà muốn cô tới chăm sóc thường ngày cho đối phương. Và vì để cho công việc chăm sóc người của mình có thể hoàn thành tốt đẹp, Ariana không thể không một lần nữa tỉ mỉ phổ cập lại tri thức cho đối phương rằng thế giới thực sự này là như thế nào nguy hiểm vậy. Nguyễn Trọng Lăng ban đầu tuy rằng đối với những điều Ariana nói tới rất không có hứng thú gì. Khả năng nghe một lát cậu không khỏi thay đổi hoàn toàn thái độ. Nói tới không thể không nhắc lại hồi xưa cậu cũng đã từng cùng với Erica nói chuyện về thông tin thường thức của thế giới này. Khả năng chớ quên thân phận của Erica thực chất là gì? Tuy rằng một ma nữ như Erica so ra kém với diệt thần sư như Nguyễn Trọng Lăng thế nhưng nếu như thân phận của bọn họ được sắp xếp trong một triều đình. Vậy cậu chàng chính là vĩnh viễn đức vua. Erica dù gì cũng có thể xếp vào hàng quan lớn trong triều. Thế nhưng Ariana lại chỉ có thể làm một thứ người dân bình thường mà thôi. Và cũng bởi vì vậy thế giới trong mắt một vị vua, trong mắt một vị quan lớn cùng trong mắt một người dân bình thường là hoàn toàn khác nhau đấy. Đức vua cả đời không ra khỏi cửa không biết được chuyện thiên hạ. Thế nhưng nếu chỉ nghe qua những gì quan lớn miêu tả vậy nhất định là sẽ thiếu sót rất nhiều rồi. Cũng chỉ có tăng thêm cái nhìn của kẻ dân thường sau đó có lẽ mới có thể lĩnh ngộ được tương đương hoàn thiện vậy. Diệt thần sư rất mạnh mẽ một dạng tồn tại. Sự xuất hiện của họ đã trải qua lịch sử tương đối lâu đời. Thậm chí là khởi nguồn của vô số truyền thuyết, sự kiện lịch sử, là những con quỷ không hơn không kém làm vô số người vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi vậy. Giống như những gì một vị pháp sư nổi tiếng người Ý thế kỷ 19, Alberto Ricardo đã từng nhắc tới, gửi tới những ai đã thực hiện được những điều không tưởng này. Tôi xin được trao tặng cho họ danh hiệu Campion Diệt Thần Sư. Một số người sau khi đọc qua dòng chữ này, một số sẽ tin rằng tôi đã cường điệu hóa danh hiệu đó và cau mày. Trong khi một số sẽ nghĩ rằng tôi đang bịa đặt nên những điều vô nghĩa. Thế nhưng, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Một Campion, một Diệt Thần Sư là người thống trị tối cao. Vì họ có thể giết được một vị thần. Họ có thể sử dụng thứ sức mạnh cấm kỵ, những quyền năng của thần linh. Một Campion, một Diệt Thần Sư là một vị chúa tể, vì quyền năng của vị thần bị giết nằm trong tay của họ. Thế nên họ thống trị tất cả chúng sinh trên trái đất này. Một Campion, một Diệt Thần Sư là quỷ dữ, vì tất cả người thường, không một ai có thể có sức mạnh sánh với sức mạnh của họ. Sức mạnh của thần linh. Và trên thế giới này nếu như có lời ca ngợi kính sợ vậy đương nhiên cũng có những lời phỉ báng đe dọa giống như những gì Hồng Y giáo chủ Antonio Tep đã từng nhắc đến trong lá thư gửi tới Vatican đầu thế kỷ 20. Chúng là những kẻ dám chống đối lại với cả Chúa Trời. Sử dụng những thứ tri thức đáng nguyên rủa của quỷ dữ. Của đám pháp sư mông muội vô tri, chúng nhận được danh hiệu vua của tất cả các vị vua. Và giống như cái tên mà các ngài có lẽ đã và đang được nghe đến không ít thì nhiều. Campion Diệt Thần Sư là đứa con hoang của Epimetheus, một con quỷ dữ, đáng tiếc, những người thường như chúng ta không thể chống lại được bọn chúng. Những người có thể chống lại chúng chỉ có thể là những Diệt Thần Sư khác. Những thiên thần của Đức Chúa trên thiên đàng, và lũ tà thần đáng nguyền rùa. Sự tồn tại của họ ảnh hưởng tới thực tế sâu sắc giống như một trong các ghi chú của Hội đồng Nguyên Lão. Văn hóa dân gian của Dalmatia, Croatia về một câu chuyện dân gian đã từng được lan truyền rất rộng. Chuyện kể rằng, vào một ngày, con sói xấu xa đã cố gắng đột nhập vào lâu đài của vua lợn. Hoa, đã thật lâu kể từ khi ta đến một nơi tráng lệ như thế này. Các chú heo con đáng yêu, xin hãy để ta đi vào lâu đài của các ngươi. Ta sẽ không làm gì xấu cả đâu. Không, hoàn toàn không. Chúng tôi sẽ đưa cho ngài bất cứ điều gì ngài mong muốn. Chỉ xin ngài hãy tha cho chúng tôi đi mà. Nhà vua trả lời con sói. Van xin kẻ bên ngoài với một giọng nịnh hót ngon ngọt. Bởi vì vị vua khôn ngoan biết rõ rằng con sói một khi vào phòng nhất định sẽ nói không giữ lời vậy. Nó hèn mọn mong muốn cầu xin chỉ mong có thể thoát khỏi thứ tai ách này. Ta không muốn gì cả. Ta chỉ muốn vào lâu đài mà thôi. Nếu như các ngươi không cho phép ta vào mà nói rất đáng tiếc. Ta sẽ chọn những cách khác vậy. Các ngươi muốn thử không hả? Xin hãy dừng lại đi. Xin hãy dừng lại, miễn là chúng tôi không cần phải cho ngài vào. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Lờ đi vua lợn và sự tuyệt vọng của ông hay những lời khóc lóc cầu xin tha thứ. Con sói xấu xa thở ra thật sâu. Chỉ khoảnh khắc sau đó, hơi thở của con sói đã trở thành một cơn lốc xoáy to lớn thổi bay đi tất cả lâu đài của vua lợn. Lâu đài được làm từ nhiều viên gạch to và nặng lại bay đi tựa như một đám bông gòn. Và chỉ cần như thế, cơn lốc dần biến thành một cơn bão lớn, nhẹ nhàng thổi bay đi mất tất cả mọi thứ xung quanh lâu đài. Ô, hãy nhìn xem, không phải giống như ta vừa nói rồi sao? Ngươi nên phải bình tĩnh cho ta đi vào lâu đài. Đây coi như một bài học để cho đám ngu muội vô tri kia biết rõ không bao giờ được chống đối lại ta một lần nữa. Tất cả nên như vậy mới đúng. Không phải sao, con sói xấu xa lên tiếng cười chế nhạo vô tri vô lợn như vậy đấy. Chuyện ngụ ngôn kể trên đã được cho rằng bắt nguồn từ những câu chuyện dân gian ban đầu là con chó sói và bầy cừu hay con chó sói và ba chú heo con. Nhưng có một giả thuyết táo bạo khác về nguồn gốc của huyền thoại này. Rằng trong năm 1854, quỷ vương Dehanstau Voban đã từng sử dụng quyền năng báo tố khét tiếng của mình. Sturm und Drang, đưa cả thành phố Cảng Zada vùng Dalmatia đến bên bờ vực hủy diệt. Một số nhà nghiên cứu tin rằng, qua quá trình nhiều năm, ký ức về thảm kịch này đã ảnh hưởng đến các câu chuyện dân gian trên. Nói như vậy, diệt thần sư tất cả đều là vui buồn thất thường cực kỳ nguy hiểm rồi. Nguyễn Trọng Lăng hai mắt lóe lóe hỏi. Vừa rồi để chứng minh luận điệu của mình, Ariana không chỉ kể rõ thế giới này tồn tại phép thuật. Quỷ dữ, người có siêu năng lực mà còn đặc biệt nói về diệt thần sư. Và quan trọng nhất là sự nguy hiểm của họ mà nhân vật đại biểu mang cái tên Hầu Tước Vô Ban. Một vị cổ lão diệt thần sư đã sống hơn 300 tuổi. Máu lạnh, cô độc và vô tình. 10 phần 10 một kẻ thích làm gì thì làm và coi mạng người như cỏ rác vậy. Đúng vậy, chính là như vậy đấy. Ariana gật đầu lia lịa, miệng thở phào một hơi. Một bộ dáng cuối cùng ngươi tên ngu ngốc này cũng hiểu. Được rồi, dù sao thì đối với một người châu Á bình thường như tôi cũng không thể dính líu tới những thứ kia không phải sao? Mà Erica nói cô từ giờ phụ trách vấn đề thường ngày của tôi phải không? Tạm thời còn không có quá nhiều hứng thú đối với những diệt thần sư khác. Nguyễn Trọng Lăng hiện tại chủ yếu ý nghĩ vẫn là tăng lên thực lực của mình đã thì hơn. Tiếp theo sau đó dù cho có là quỷ vương. Hầu vương các kiểu đi tới hắn cũng không sợ. À ha, cũng không thể quên một vị diệt thần sư giáo chủ nào đó ở Trung Quốc được. Tóm lại nhanh nhanh chuẩn bị đồ đạc tiến hành nghi thức thôi. Hừm, như vậy buổi học chiều nay liền khoái trá bùng luôn vậy. Trước đó bạn thân cũng có thể tranh thủ một chút thời gian nghiên cứu quyền năng mới thu được của mình. Không biết chừng tối năng có thể sẽ là một trận đại chiến hung hiểm lắm chứ đừng đùa. Ừ, liền khoái trái quyết định như vậy đi. Bây giờ là 13:10. Thời gian hẳn có lẽ cũng tương đối đầy đủ rồi. Cách chương.